Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 27, 27, truy nã Lâm Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng một giây cơ hội này, Lâm Thiên bộ pháp chuyển ảo liền phóng đi. Tốc độ ngay cả đạo hoàng nhất giai cũng chưa chắc bằng. Đây là bộ pháp gì? Tiểu tử này quả nhiên có nhiều bí mật. Nam Hải lão giả cũng rất kinh ngạc, cũng không dám coi thường tên tiểu bối này, lập tức cùng Bắc Minh lão rượt theo. Tần Tử Tô nhìn hai lão giả đã đuổi theo Lâm Thiên, lập tức lộ ra vẻ gấp gáp, oán hận nhìn Tần Khải. Nếu hắn có mệnh hệ gì, ta liền trước tiên sẽ đưa đệ đệ ngươi bồi cùng. Một tiểu tử tông phái mà thôi, ta còn không để vào mắt, sao có thể sánh cùng bát đệ ta. Tần Khải không muốn đôi co cùng Tần Tử Tô, vừa thấy nàng đối với hắn cũng hình thành sự lãnh lệ, lập tức xám mặt. Trong lòng một mảng xám tối, chỉ có mình hắn biết bản thân đang nghĩ gì. Lâm Thiên bị hai lão giả Bắc Minh, Nam Hải nhanh chóng đuổi kịp. Hắn không còn cách nào khác, chỉ đành đứng lại. Khó khăn nhìn vào hai lão giả đang đứng trên cao chưa vội động thủ mà hứng thú nhìn hắn. Lâm Thiên biết số mệnh khó tránh, cắn răng nghĩ ngợi nói. Hai vị tiền bối, dù hai người tin hay không nhưng ta thật sự không hề ra tay với Tần Mạc. Thậm chí ngược lại, hắn là người ra tay với ta. Người nghĩ nói với bọn ta có tác dụng sao? Dù sự thật như ngươi nói thì nó có tác dụng sao? Đã đắc tội với công tử nhà ta thì cũng có chết. Bắc Minh lão dữ tợn mà nhìn tên thiếu niên đứng trước mặt hai người vẫn giữ vẻ tức giận lao xuống. Cả hai người đều không chút nương tay hướng về Lâm Thiên cuốn đôi kình trưởng như đào sơn lấp hải. Khí tức khủng bố dọa người. Cảm giác chênh lệch kinh khủng chỉ cảm nhận đã khiến Lâm Thiên cơ thể nhộn nhạo như muốn nôn hết ra. Hai lão đầu, ngươi chỉ có bản lĩnh ăn hiếp tiểu bối thôi sao? Bất ngờ một người ăn mặc rách dưới, đầu tóc bù xù đen trắng, miệng đầy tửu, tay cầm vò rượu nhàn nhạt phẩy vài giọt rượu đã cân bằng hóa trưởng hai lão giả. Cả hai đều kinh hãi, không ngờ ở đâu chạy ra một kẻ như vậy. Tức giận quát, ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của Tần gia. Tần gia, Tần gia, không ngờ lại suy đối đến mức này. Trung niên ăn mày vừa cười vừa khóc khiến người khác cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sau cùng trung niên nhân bay tới tóm lấy cổ áo Lâm Thiên, nháy mắt đã biến mất, để lại giọng nói. Tiểu tử này các ngươi giết không được. To gan, dám cướp người trước mặt chúng ta. Bắc Minh Nam Hải nhị lão tức giận đuổi theo. Nhưng cả hai nhanh chóng đã không còn nhìn thấy bóng ảnh của gã ăn mày. Liền có cảm giác kinh hãi. Hai lão nhìn nhau cuối cùng khó khăn quay lại. Tần Khải thấy nhị lão quay lại, không thấy mang theo Lâm Thiên liền cau mày. Sau khi nghe được Lâm Thiên đã được người cướp đi, ngay lập tức tỏ ra thận trọng. Suy nghĩ liền cắn răng hận hận nói ra. Lập tức cho người truy nã Lâm Thiên. Dù đào tám tấc đất cũng phải tìm ra cho ta. Chấm. Vâng, thái tử. Hai lão giả cúi đầu cung mệnh. Mà Tần Tử Tô biết được Lâm Thiên chưa chết liền nhẹ hẳn. Nghe mệnh lệnh của Tần Khải mà tức giận. Nếu ngươi dám truy nã hắn, ta thề cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tần Khải không ngờ nàng phản ứng mạnh như vậy, ngay lập tức giữ tợn mà đưa ra quyết định. Bắc Minh Nam Hải nhị lão, mau bắt nàng lại. A, ngươi muốn làm gì? Tần Tử Tô không ngờ Tần Khải lại muốn bắt nàng, lập tức sợ hãi. Còn chưa kịp phản kháng đã bị nhị lão đánh bất tỉnh. Tần Khải nhìn Tần Tử Tô rồi nở ra nụ cười danh mãnh. Mau loan ra tin tức Lâm Thiên đả thương bát đệ ta, còn bắt cóc Tần Tử Tô. Vâng, nhị lão vâng lời, lập tức mang Tần Tử Tô rời đi. Còn lại Tần Khải nhìn Tần Mạc mà hiện lên sự chán ghét không hề thể hiện trước mặt ai. Cõng Tần Mạc trên lưng lập tức rời đi, để đám hắc y nối đuôi theo sau nhìn bóng lưng hai người mà thể hiện sự kính nể. Lập tức tin tức Lâm Thiên đả thương Tần Mạc, bắt cóc tiểu thư Tần Tử Tô lan ra nhanh chóng. Còn có người còn lan tin chính Lâm Thiên là người bắt Tần Mạc bò quanh thành. Có nhiều người vô cùng hâm mộ nhưng cũng nhiều người chửi ngu ngốc. Dù là thế nào thì Lâm Thiên bây giờ đã triệt để đắc tội Tần gia rồi. Dạ Khinh Ưu đang ở trong phòng bình thản ngồi cạnh cửa sổ, nghe tin tức Lâm Thiên bị truy nã mà khóe miệng dương lên, không hề có một chút kinh ngạc nào. Vốn dĩ tất cả chuyện này là do hắn biên ra mà. Không nghĩ tới quả thật sau lưng Lâm Thiên còn có một cường giả chống lưng. Hào quang của tên này quả thật là sáng chói. Dạ Khinh Ưu đứng dậy. Bộ dáng trở lại thành một tiểu thư sinh yếu đuối. Mở cửa ra ngoài. Bước xuống lầu đã bắt gặp vẻ mặt u ám của Hầu Trúc Tử và Diệp Chân Y. Hắn lộ ra cũng là một bộ đau buồn. Bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh hai người. Chập chừng nói. Cái kia. Ta không nghĩ vì chuyện của mình mà liên lụy tới Lâm huynh. Bọn ta chưa từng trách huynh. Huynh đệ không nên tự trách. Có trách chỉ có thể trách kẻ thù quá xảo quyệt. Hầu Trúc Tử một bộ cũng an ủi. Một bộ khác tức giận đập bàn làm Diệp Chân Y từ thờ người tỉnh lại. Bắt gặp ánh nhìn cảm thông của Dạ Khinh Ưu. Đắng cay nở nụ cười. Ta cũng không trách ngươi. Rõ ràng ngươi không có lỗi. Ta muốn rời đi. Dạ Khinh Ưu nhìn nàng yêu thương càng thêm tú lệ mấy lần không khỏi tán thưởng Lâm Thiên có diễm phúc. Nắm được phương tâm thiếu nữ khiến nàng vì hắn mà lo lắng nhiều vậy. Mà Diệp Chân Y vừa nghe hắn muốn rời đi, lập tức lo lắng nói. Nhưng chẳng phải còn có người muốn giết ngươi sao? Là mệnh thì không thể tránh. Thay vì suốt ngày trốn thì đối mặt cùng nó mới là đúng đắn. Nghe hắn nói thế Diệp Chân Y cũng không tiện ngăn cản. Chỉ dặn hắn cẩn thận còn đưa ra một chiếc lệnh bài ghi chữ. Bạch, là lệnh bài của Bạch Vân Tông. Nếu gặp nguy hiểm có thể dựa vào quan hệ với nó mà tránh phiền phức. Dạ Khinh Ưu không từ chối cầm lấy rồi quay người đi. Linh lung từ khi hắn bước ra khỏi cửa nửa bước không rời. Thấy hắn đã đi cũng không ở lại dù Diệp Chân Y nói ý. Tần Mạc từ khi bị thương gây ra oanh động không nhỏ trong Tần gia. Đầu tiên là việc hắn gây mất thể diện cho Tần gia. Bây giờ còn bị thương bởi một đệ tử ngoại môn Bạch Vân Tông. Còn khiến Tần Tử Tô bị bắt mất. Nếu không phải là hắn ngất đi có lẽ đã đón nhận không ít chỉ trích. Trong căn phòng Tần Mạc nằm dưỡng thương. Chỉ có vài nha hoàn phục vụ. Đám người thăm hỏi sớm đã rời đi. Dạ Khinh Ưu nhẹ nhàng làm bất động đám nha hoàn. Đi đến trước giường Tần Mạc. Phóng ra một tia đạo khí ngay lập tức Tần Mạc đã mở mắt. Vừa nhìn thấy Dạ Khinh Ưu liền không kìm được sợ hãi. Nhưng vẫn dở ra giọng nịnh nọt. Không biết đại nhân có hài lòng với cách làm việc của nô tài. Không tệ, ta có thể tha ngươi. Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt gật đầu. Mắt không nhìn Tần Mạc. Tay lại cầm một cuốn sổ tay của Lâm Thiên nhìn vào nét chữ đó mà học tập. Như vậy, có phải là cầu tài không cần phải bò quanh phố nữa phải không? Tần Mạc nuốt nước bọt khó khăn nói. Từ lúc hắn đang bò trên đường nghe được Dạ Khinh Ưu truyền âm bảo hắn làm việc. Biết nếu làm tốt bản thân sẽ không còn chịu đựng nữa thì liền mừng rỡ không dám chậm trễ mà hãm hại Lâm Thiên. Đúng rồi, ngươi xong việc rồi. Dạ Khinh Ưu ném quyển sổ tay lên không trung làm nó bốc cháy không còn chút cho bụi. Mắt chuyển qua Tần Mạc nhìn một lần cuối. Hai ngón tay kẹp chặt chỉ phất một cái. Máu từ cổ Tần Mạc liền phun ra như vòi. Đầu Tần Mạc lăn lốc rớt xuống giường mắt trợn tròn còn chưa kịp thích ứng với ban thưởng của Dạ Khinh Ưu. Dạ Khinh Ưu nhìn đám máu trên giường. Mắt nhìn bức tường đối diện liền ghi lên từng chữ. Cuối cùng để lại một câu. Lâm Thiên thề không đội trời chung cùng Tần gia. Làm xong tất cả hắn thu lấy cái đầu Tần Mạc. Thân thể biến mất trong phòng. Mấy nha hoàn lập tức tỉnh lại như chưa từng đứng im. Đang vội vã dọn phòng. Lập tức nhìn cái xác không đầu nằm trên giường la lên đáng sợ. Hãi hùng chạy ra khỏi phòng gọi người. Đám người Tần gia vừa biết tin liền tụ tập lại. Nhìn thấy cái xác đẫm máu trên giường không cần đoán cũng biết là Tần Mạc. Một đám mặt mày xám xịt. Vừa nhìn trên dòng chữ viết bằng máu tức thì liền sững lại. Tức giận mắng chửi Lâm Thiên. Tên xúc sinh này dám lẻn vào Tần gia giết người. Thật không coi Tần gia để vào mắt. Còn dám công khai đối đầu cùng chúng ta. Ta thấy là muốn chết. Tam trưởng lão Tần Giang tức giận mắt đỏ lên. Nhìn hậu bối chết như vậy cũng không dễ chịu. Tần Hổ một trong nhị lão chấp pháp Tần gia lại khá sáng suốt. Suy nghĩ nói tiếp. Ta thấy tiểu tử kia không thể nào ngốc như vậy. Chỉ vừa mới treo lệnh truy nã đã khiêu khích chúng ta rồi. Dựa vào cái gì chứ? Hừ. Ta nghĩ tên tiểu tử kia ngông cuồng quen rồi. Làm như vậy cũng không khó hiểu. Nói chi nghe nói phía sau hắn còn có chỗ dựa. Ngay cả nhị lão hộ pháp sau lưng Tần Khải cũng nhận định là đánh không lại. Người không thấy kẻ có thể vô thanh vô tức mà đột nhập Tần gia. Làm bất động đám nha hoàn một cách quỷ không biết thần không hay. Có ai khác ngoài tên đã cứu Lâm Thiên chứ? Nhị lão Tần Diễn cũng là phụ thân Tần Tử Tô cũng vô cùng khó chịu. Một đám trưởng lão nghị luận. Lúc này mới đến Tần Khải đứng ra. Mắt nhìn thi thể đệ đệ trên giường hai mắt đẫm lệ chạy tới ôm chặt không chút ngại bẩn. Thương tâm rồi nghiến răng nghiến lợi hận mà nói. Mặc kệ Lâm Thiên kia có thân phận gì. Lập tức cho thêm người truy lùng. Đến Bạch Vân Tông thay đệ đệ ta đòi một cái công đạo. Tần Khải đã nói. Đám lão này cũng không có ý kiến. Ngay lập tức truyền lệnh tới Bạch Vân Tông đòi người. Cả thành cũng bị khắt khe kiểm tra. Đảm bảo Lâm Thiên không có cơ hội rời khỏi Thiên Thanh Thành. 3 ngày sau từ Bạch Vân Tông truyền tới tin tức chính thức trục xuất Lâm Thiên khỏi Tông Môn. Không còn chút liên quan gì tới Lâm Thiên. Hiện tại Lâm Thiên bắt đầu trở thành mục tiêu bị truy đuổi gắt gao. Dạ Khinh Ưu thì không thèm để ý chuyện này. Đang cùng Linh Lung đứng trước hai phần mộ được dựng lên bằng huyền tinh thạch quý giá. Phía trên bia có khắc tên hai người. Cả hai đều là tên của phụ mẫu Linh Lung. Giờ phút này Linh Lung đang quỳ trước mộ phần hai người. Nước mắt lưng tròng, dập đầu 3 cái. Cầm phần đầu của Tần Mạc để trước mộ phần hai người không hề sợ hãi. Giọng nói nỉ non thê lương. Mẫu thân, phụ thân, ác tặc đã bị đại ca ca trừng trị. Hai người có thể yên tâm ra đi. Kiếp sau còn lại làm nữ nhi của hai người. Linh Lung đốt cháy tiền vàng. Chôn phần đầu của Tần Mạc trước mộ. Lấy ống tay áo lau sạch nước mắt. Quay qua nhìn thấy Dạ Khinh Ưu liền kích động lao tới ôm chặt hắn lần nữa không buông. Đại ca ca, đời này của Linh Lung chỉ còn mình huynh thôi. Không cần lo, muội là nữ hài tốt. Có ta ở đây sẽ không để muội chịu thiệt. Dạ Khinh Ưu vuốt vuốt đầu nữ hài. Nhớ đến bản thân còn đang có ý định xây dựng một chi lực lượng liền để quyết định dạy dỗ Linh Lung thành một đầu lĩnh giỏi. Cơ sở giúp hắn nhiều thứ. Nói thế nào thì hắn cũng không muốn bên cạnh mình có nữ nhân vô dụng. Cách chương.